Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, chương 1564 yêu đều ABC. Liền hai càng, Đại Ly trời sinh tính cũng không nhiều nghi, bất quá khôi phục Trường Uyên tính cách sau, bị Bát Tử vây công trải qua đối nàng ảnh hưởng vẫn là man đại. Huống chi Trường Uyên vốn chính là đế vương người, đế vương đa nghi là thiên tính. Cho nên nàng theo bản năng đến nghĩ nhiều chút, đương nhiên. Đối người khác nàng không có nhiều lời. Xử lý tốt phong túy tâm thể chất sau, nàng cũng không có thể cùng Diệp Nhiễm Thu nhiều hưởng thụ thiên luân chi nhạc, xin lỗi. Ta phải đi rồi. Đại Ly đối Diệp Nhiễm Thu cũng chỉ có thể nói như vậy một câu. Diệp Nhiễm Thu sờ sờ nàng mặt, cười ôm ôm nàng, nhớ rõ trở về liền hảo, phần lớn mẫu thân đối với đi xa hài tử ước chừng cũng chỉ có như vậy một cái nguyện vọng đi. An toàn trở về, Thiên Đều Tử Hàm cũng ôm ôm Đại Ly, tiểu muội muội. Chiếu cố hảo ta nương tương đương, hảo. Thiên Đều Tử Hàm cười, Đại Ly cùng còn lại người cáo biệt sau đó là mang theo Thiên Sơn Mộ Tuyết đi rồi. Vốn là lệnh Hồ Bạch cùng Quá Sử Diều Bồi cùng nàng cùng đi yêu tộc. Nhưng là nhân ra ở phía trước U Minh vực một trận chiến sau liền cùng huyết hoàng đám người trở về yêu tộc, cho nên chỉ có thể các nàng hai người đi, ngạch. Giống như cũng không phải hai người, ở Phong Đô Thành trên cửa không. Một bộ đơn sắc văn sĩ trường bào Bắc Cung Thái Tử Triều Đại Ly cười, hai vị. Dung Bắc Cung đương các ngươi một hồi dẫn đường như thế nào? Vinh hạnh chi đến yêu vực là nhất khổng lồ lãnh thổ quốc gia. Bởi vì cường đại nhất thần tộc bản bộ không trung chi thành tuy rằng là trên đời nhất khổng lồ thành trì, thả ở nhất mở mang không trung bên trong, nhưng là nói đến cùng cũng chỉ là một thành trì. Yêu vực lại là chiếm cứ tảng lớn cánh đồng hoang vu bình nguyên rừng cây từ từ. Tứ phương thiên địa 1/5 lục địa đều lệ thuộc yêu tộc dưới trướng. Trong đó bao gồm không ít mật cảnh cùng hiểm địa. Này đó hiểm địa đem yêu vực cùng nhân loại thống trị khu vực phân chia ra. Trong đó có một cái nổi tiếng nhất đó là Tuyệt Yêu Hiệp. Tuyệt Yêu Hiệp tên đầy đủ là Tuyệt Yêu Hẻm Núi, phía trước chính là Tuyệt Yêu Hẻm Núi. Vô pháp phi hành, chúng ta rơi xuống đất đi. Bắc Cung Thái Tử Hoãn Thanh nói, hai nữ một nam phối hợp tuy rằng cũng không tính nhiều kỳ quái. Nhưng nếu tính đời trước Ly Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Bắc Cung Thái Tử ba người. Không, chuẩn xác đến nói là nhiều một cái ít lời như băng tiết Thiên Sơn Mộ Tuyết. Này liền kỳ quái, ai làm Bắc Cung cùng Đại Ly rốt cuộc có chút kiều diễm tai tiếng đâu, bất quá này một đường Thiên Sơn Mộ Tuyết mắt lạnh xem ra. Cái này Bắc Cung Thái Tử kỳ thật phi thường tự giữ ổn trọng. Thỏa đáng ôn hòa mà không đi quá giới hạn. Dọc theo đường đi đều cấp Đại Ly giảng giải một ít, Đại Ly cũng không cực rõ ràng sự tình, cũng không tranh công, cùng kia sát huynh sát đệ giam cầm phụ thân Bắc Cung Thái Tử hồn nhiên bất đồng, một cái không tồi nam nhân. Nếu lấy xem em rể tiêu chuẩn tới bình định, người này có thể đánh 90 phân, bất quá Thiên Sơn Mộ Tuyết trong lòng than nhỏ. Người này chỉ sợ cũng là người thông minh, biết Đại Ly người này sợ là sẽ không tìm một bạn lữ. Đó là lấy bằng hữu thân phận tương đãi. Tuyệt Yêu Hẻm Núi, nghe nói là ngăn cách nhân yêu thiên hiệp, nhưng phàm nhân yêu, vô luận là tiên chủ cấp vẫn là mặt khác, đều là tại đây Tuyệt Yêu Hiệp phía trên vô pháp duy trì pháp lực. Đó là không thể phi hành, chỉ có thể đi Tuyệt Yêu Hiệp thượng cầu dây. Đó chính là cầu dây. Đại Ly vừa nói vừa đi đến rộng hẹp chỉ có 1 mét trong đó một cái cầu dây thượng. Sở dĩ nói trong đó một cái, là bởi vì nơi này có rất nhiều điều. Đếm hạ, 9 điều đi, một cái đi một người. Bất quá đương nhiên có thể trước sau đi, kia cầu dây trừ bỏ 2 điều xích sắt treo. Phía dưới đó là hơi mỏng từng khối tấm ván gỗ. Nhưng thật ra cùng 21 thế kỷ những cái đó cảnh khu du lãm cầu dây không sai biệt lắm một cái ý. Tứ chính là này chiều dài có chút phát rồ, Đại Ly phóng nhãn nhìn lại. 10 vạn mét, 10 vạn mét trường trinh a, may mắn không phải 10 vạn dặm, Đại Ly nơi nào dung đến. Người khác tiên phong bảo hộ nàng, cho nên tự nhiên là cái thứ nhất, bước lên đi sau, dưới chân cầu dây tựa hồ giật giật, Nàng cũng đi rồi vài bước, quay đầu đối Thiên Sơn Mộ Tuyết nói. Thiên Sơn, người đi lên đi, cái này một chút cũng không nguy hiểm, nếu nguy hiểm làm sao bây giờ? Thiên Sơn Mộ Tuyết mỉm cười Dịch Du, có ta cùng Bắc Cung bảo hộ ngươi a, bất quá hẳn là không thể. Nào, nàng rất nhỏ nhảy hạ, rơi xuống đất, bang, xích sắt chặt đứt, liền người mang cầu dây nháy mắt rơi xuống, Thiên Sơn Mộ Tuyết hai người. Bất quá hai người đào cũng không khẩn trương, rốt cuộc Đại Ly không phải người thường. Đừng nói rơi vào Tuyệt Yêu Hiệp bên trong, chính là rơi vào Hồng Hoang Hỏa Lò bọn họ cũng không lớn lo lắng, đi đến bên cạnh vừa thấy. Kia thật dài cầu dây đã hoàn toàn treo ở đối diện hiệp trên vách Nga. Đó là thác nước, kéo dài qua vạn mét to lớn thác nước, này xích sắt hàng tỷ năm qua chưa bao giờ. Đoạn quá, vừa mới ta cũng kiểm tra quá, không có nhân vi tổn hại dấu vết. Thả này xích sắt đến từ Tuyệt Yêu Hiệp thiên nhiên hình thành. Thường lực không thể đoạn. Nàng là như thế nào? Bắc Cung Thái Tử có chút không nghĩ ra, Thiên Sơn Mộ Tuyết đạm đạm cười. Nhân phẩm, hảo đi. Cái này trả lời, ngoài dự đoán đến thỏa đáng, xem ra nàng bò lên tới phỏng chừng muốn thật lâu. Chúng ta có thể chậm rãi đi, Thiên Sơn Mộ Tuyết có chút tản mạn đến quăng hạ trường tụ, Bắc Cung. Thâm chấp nhận đến gật đầu, cho nên nói nhân phẩm quá kém cái gì đến. Liền thật sự không cần ra cửa, Đại Ly cảm giác chính mình giờ phút này giống như là một người vượn. Thái Sơn, bắt lấy kia xích sắt trực tiếp từ Tuyệt Yêu Hiệp bên này đến bên kia, cuối cùng lấy khủng bố lực. Đánh vào trực tiếp đánh vào kia cường hãn thác nước chung, hảo đi. Theo này tận trời xe bay dường như ngắn gọn phương thức làm nàng nhanh như vậy tiệp đến đi tới bên. Này hiệp vách tường, bất quá hiện tại vấn đề là, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên đầu. Đó là khổng lồ thủy phía sau rèm thế giới. Nàng đến bò lên trên đi, ở mất đi pháp lực dưới tình huống, như Thiên Sơn Mộ Tuyết hai người. Đoán trước, bọn họ xuyên qua 10 vạn dặm đi vào đối diện lúc sau. Đợi một hồi Đại Ly mới bò ra kia thác nước, không? Không ngừng là nàng một người, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn bên người nàng nam tử. Như suy tư gì, cho nên ngươi ở dưới hướng lên trên bò thời điểm còn vừa khéo gặp gỡ một cái cũng ở bò, ta là Phàn Sơn Yêu, các ngươi có thể kêu ta Tiểu Phàn, cái này ngoại hình thanh tú xinh đẹp thiếu niên rất là có lễ phép. Nói còn chiều Bắc Cung Thái Tử hành lễ, gặp qua Bắc Cung Điện Hạ, Bắc Cung Thái Tử gật đầu. Đối Đại Ly hai người giới thiệu nói, Phàn Sơn Yêu là duy nhất một cái có thể ở Tuyệt Yêu hẻm núi sinh tồn yêu tộc. Leo lên Tuyệt Yêu Hiệp vách tường là bọn họ mỗi ngày môn bắt buộc trình, ngạch. Không phải môn bắt buộc trình, Tiểu Phàn ở bên cạnh nhịn không được giải thích. Kỳ thật chúng ta chỉ là đang tìm kiếm đồ ăn, đồ ăn. Đại Ly ném xuống trên người hơi nước. Chính là người phía trước ở kia trên vách núi đá đào thảo. Không phải thảo, Tiểu Phàn bỗng nhiên giơ tay. Là thảo căn phía dưới sinh trưởng mỹ thực, cái gì mỹ thực? Đại Ly vừa thấy, đầu ngón tay dính một cái ngón tay phẩm chất ước chừng 3 phần mễ lớn lên. Sâu, mỹ thực. Đại Ly hỏi hạ, đúng vậy. Người ta gặp nhau có duyên. Người hoặc là tuy rằng thực cảm tạ. Nhưng là ta không cần, hảo đi. Tiểu Phàn vung tay đem sâu bỏ vào trong miệng, Thiên Sơn Mộ Tuyết. Nghiêng mặt đi, nghe kẽo kẹt nhấm nuốt thanh. Đại Ly hỏi Bắc Cung Thái Tử. Các người yêu tộc luôn luôn đều như vậy. Khẩu vị nặng, Bắc Cung Thái Tử cười. Trên thực tế Phàn Sơn Yêu là đồ chay giả, này đều đồ chay. Kia cái gì mới kêu huân? Ăn người, Đại Ly bỗng nhiên nghĩ đến người thực vật cái này ngạnh, tuy rằng có như vậy một. Cái ngoài ý muốn, Đại Ly ba người cũng không tính toán nhiều lưu lại. Vẫn là sớm một chút đi mục đích địa cho thỏa đáng, các ngươi là muốn đi yêu đều sao? Ân, Đại Ly nhìn về phía Tiểu Phàn. Người sau gãi gãi đầu, xấu hổ nói, kỳ thật ta cũng là muốn đi yêu đều, ngươi là vì tham gia yêu tế. Đối, lúc này đây là ta đại biểu chúng ta tộc đàn tiến đến. Các ngươi vài vị cũng đúng không, yêu tế. Phía trước Bắc Cung Thái Tử cùng các nàng nhắc tới quá. Yêu tộc cũng không tựa nhân tộc có như vậy nhiều ngày hội. Bất quá ngàn năm một lần yêu tế là cần thiết. Lần này bọn họ cũng vừa vặn thấu thượng yêu tế nhật tử, Đại Ly lắc đầu. Ta không phải yêu, vô pháp tham gia các ngươi yêu tế. Thiên Sơn Mộ Tiết hơi hơi mỉm cười. Nhân yêu có thể đi, Đại Ly. Nhân duyên trùng hợp. Cái này tuổi trẻ Phàn Sơn yêu xem như gia nhập ba người đội bên trong. Thực mau triều yêu đều chạy đến, yêu tộc. Cương vực nhất quảng yêu vực trung tâm. Cái này thành trì bên trong có vô số yêu loại. Có hoàn toàn bản thể yêu tộc. Cũng có nửa bản thể. Cũng có nhân thể. Người có thể thấy một đầu heo lập hai điều chủ thể. Trên eo buộc khăn quàng cổ ở chặt thịt nấu đồ ăn. Cũng có thể thấy linh cẩu người ăn mặc váy thướt tha nhiều vẻ. Càng có thể nhìn đến nửa long nhân uy vũ đến ăn mặc áo giáp đi tới đi lui, thiên kỳ bách quái. Không một không thiếu, nhưng là mỹ nữ rất ít, thật sự rất ít. Phàm là ngươi vừa vào mục 1000 cá, nhân bên trong chỉ có một nữ nhân hình dáng. Còn lại đều là đầu trâu mặt ngựa. Ngươi cũng ngượng ngùng nói yêu tộc là cái gia mỹ nữ địa phương. Huống chi yêu tộc thẩm mỹ quan bụng không giống tầm thường, giờ phút này Đại Ly ba người liền ở vào. Thành khẩu liền thấy được như vậy một màn, chuẩn xác mà nói. Là một bộ thập phần phức tạp phim thần tượng, a hỗn tương đương chứng, nàng là ta yêu thương nữ nhân. Ngươi người này nếu là bằng hữu của ta, lại hoành đao đoạt ái. B, tình yêu là không có đúng sai. Ta ái nàng, so ngươi càng ái nàng. C, đủ rồi, các ngươi hai cái không cần lại xảo, đều là ta sai. PS, A là một cái hổ ngươi, B là một đầu ưng yêu, C là một cái cẩu yêu. Đại Ly vô pháp từ bề ngoài đánh giá bọn họ giới tính, nhưng là từ quần áo cùng thanh âm còn có cốt truyện tới phán đoán nói. A, B là nam, C là nữ, ân, phía chính phủ giới thiệu xong. Kế tiếp là đứng ở một bên sáng ngời có thần Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tiết, đương AB rốt cuộc giận. Không thể bóc đến đánh lên tới. C ở một bên khàn cả giọng là lúc. Không muốn không muốn không cần. Đều là ta sai. Các ngươi không cần lại đánh. Ta ai đều không thích tương đương Đại Ly. Tràn ngập dã tính cùng chủ nghĩa lãng mạn. Phá tan chủng tộc sinh vật tính chất hơn nữa đổi mới ta tam quan một hồi khuynh thành chi. Luyến, đốn hạ, đương kia qua đi ngăn trở ABC cô nương bị vô tội tạp trung mặt phun ra đầy đất cẩu huyết lúc sau. Đại Ly bồi thêm một câu, còn có đầy đất cẩu huyết, không ngừng là kia C cô nương rốt cuộc học máu vẫn là như thế nào, AB. Đều dừng chém giết, vừa định xông tới cứu người, nói Bắc Cung các người yêu tộc thẩm mỹ quan đều như vậy. Chưa xong còn tiếp, PS, vốn định hôm nay bổ ngày hôm qua. Lại là vẫn luôn choáng váng đầu muốn ngủ. Buổi tối lượng nhiệt độ cơ thể mới biết được cảm mạo phát sốt. Chỉ có thể một nữ trước hai càng. Ngự bảo hai càng. Đem ngự bảo trước bổ đi. Một nữ gần nhất lại có điểm tạp văn. Ý nghĩ không thông thuận. Không thoải mái thời điểm liền càng không thuận PS. Ngày hôm qua xác thật là ta lười biếng. Mã không dưới tự. Di động cũng không mang bên người liền không nhắc nhở chư vị. Cho các ngươi đợi lâu. Thực xin lỗi. Hết chương.